Chương 2276 tối cường thăng cấp hệ thống. Động sát tâm. Chương 2287, động sát tâm xác thực, Dịch Hữu Dung là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế hiến cho Triệu gia để Triệu gia tứ hôn, một khi Dịch Hữu Dung trở thành thái tử phi, vậy hắn liền có thể trở thành quốc sư, cái này địa vị cực kỳ cao thượng, dưới một người trên vạn người tồn tại cũng có vô tận đan dược tài nguyên, đồng thời còn có thể tu luyện Triệu gia hoàng khí, loại thân phận này là cỡ nào cao quý, vì lẽ đó vì Triệu gia sự tình hắn có thể nói là toàn tâm toàn lực, coi như Triệu Nhất Thiên. Các loại vô lực yêu cầu hắn đều cực lực thỏa mãn, cực lực đi lấy lòng, hắn muốn nhảy ra Huyền Nguyệt Tông, Triệu Nhất Thiên ở Huyền Nguyệt Tông liên tục chịu thiệt, Triệu gia khẳng định đối với hắn hết sức bất mãn, hơn nữa, hắn cũng đang suy đoán Dịch Hữu Dung tại sao sẽ trước giờ về Huyền Nguyệt Tông, khẳng định là thần đô xảy ra vấn đề rồi, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, Dịch Hữu Dung coi như chết rồi, chỉ cần phải nắm chắc Triệu Nhất Thiên hắn đồng dạng có cơ hội nhảy ra Huyền Nguyệt Tông. Coi như được không Triệu Quốc quốc sư, cũng có thể tu luyện hoàng khí, có hoàng tộc làm sao thuẫn, hắn liền có thể chuyên tâm tu luyện đan đạo, một khi đại thành, đừng nói là Triệu gia, coi như là chân võ đại lục trên bất luận cái nào tông môn, quốc gia đều sẽ nịnh bợ hắn, Triệu gia cũng sẽ trở thành hắn ván cầu, hiện tại một cái nho nhỏ người mới đệ tử lại còn nói hắn là Triệu gia chó, loại này chỉ trích mặt của hắn sỉ nhục, lửa giận trong lòng liền giống như là núi lửa phun trào, rầm rầm rầm nổ. Tung đi ra, toàn trường tất cả mọi người đều cảm giác được Dũng Trường Phong trên người tức giận, âm hàn, lộ ra sát ý. Đồng thời, tất cả mọi người vì là Tiểu Điệp lo lắng, khỉ ốm liền liền nói ra, cái đại tỷ đầu, đừng nói, hắn không hiểu tại sao Tiểu Điệp vào lúc này nói những câu nói này, này không phải làm tức giận Dũng Trường Phong sao? Này cùng muốn chết có cái gì phân biệt, công nhiên sỉ nhục đại trưởng lão, đây chính là trọng tội à, vì lẽ đó người đều không hiểu, truyền quen ti.net thế nhưng, Tiểu Điệp nhưng không có một chút sợ hãi. Ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì nàng trong lòng nghĩ người là Long Phi, đây là nàng duy vừa nghĩ tới có thể ngăn cản Dũng Trường Phong biện pháp, nếu như nàng không làm như vậy, Dũng Trường Phong liền sẽ nhanh chóng hạ lệnh đóng chặt bí cảnh, như vậy Long Phi cùng Dịch Hữu Dung sẽ bị vây chết ở bí cảnh ở trong, nàng chính là cái đần độn nữ nhân, để ngươi muốn chết. Dũng Trường Phong giận dữ, trên người bộc phát ra sát ý cực kỳ âm lãnh, thật giống như vết sẹo bị người mở ra như thế, một bước bước ra, hi vù. Mặt đất hơi chấn động một cái. Một đạo màu vàng ánh sáng bắn ra đi rơi vào Tiểu Điệp trước, Dũng Trường Phong nhìn chằm chằm Tiểu Điệp, sát khí trên người một dũng, tay phải thành chưởng, khỉ ốm lập tức chặn đi tới, hô to một tiếng, "Ê đại tỷ đầu, chạy mau." Dũng Trường Phong một chưởng hạ xuống, khỉ ốm bay ra mấy chục mét, tầng tầng đánh trên mặt đất, phun ra một miệng tiên huyết, bất tỉnh nhân sự, sống chết không rõ, Tiểu Điệp đứng tại chỗ vẫn là không nhúc nhích, Nhạc Vạn Sơn nặng nề nói, "Ngài Doãn sư huynh, hà tất cùng tiểu bối cửa tính toán đây?" Nói xong, Nhạc Vạn Sơn cơ thể hơi vừa rơi xuống, rơi vào Tiểu Điệp bên người, Dũng Trường Phong quát lên, "Ê ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch?" Nhạc Vạn Sơn nói, "Ở như thế nhiều đệ tử ở đây, ngươi hà tất như vậy đây? Liền tính bọn họ không đúng, giao cho chấp pháp đường xử lý là tốt rồi, ngươi dù sao cũng là đan các trưởng lão, không có quyền chấp pháp à?" Dũng Trường Phong tần tần trừng Nhạc Vạn Sơn một chút quát lên, "Ngươi mắng không phải ngươi, ngươi biết có thể nói mát, ngày hôm nay ta nếu như không giết nàng, vậy ta Dũng Trường Phong mặt mũi còn đâu?" Hắn liền muốn giết một người răng trăm người, không phải vậy, uy nghiêm ở đâu, sau này người khác còn sao vậy nhìn hắn, hắn còn sao vậy ở Huyền Nguyệt Tông hỗn. Nhạc Vạn Sơn lập tức nhìn về phía Tiểu Điệp nói, "Kê Tiểu Điệp, nhanh lên một chút cho Dũng trưởng lão xin lỗi." "Xin lỗi? Vô dụng. Ngươi vừa nãy cũng nghe được, ta vừa vặn Huyền Nguyệt Tông đại trưởng lão bị nói ra Triệu gia nuôi chó, đây là xin lỗi có thể để bù đắp sao?" Dũng Trường Phong gầm lên. Tiểu Điệp khẽ nói, "Ê ta không có nói sai, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền hướng Triệu Nhất Thiên, ban Triệu Nhất Thiên dối trá, cho hắn đang dược tu luyện, nếu như ngươi không phải Triệu gia nuôi chó, ngươi sao vậy sẽ duy mệnh là từ đây? Triệu Nhất Thiên lại không phải cha ngươi." Dũng Trường Phong tức giận đỉnh đầu đều đang bốc khói, Nhạc Vạn Sơn cũng tần tần quát lên, "Ê Tiểu Điệp, câm miệng." Dũng Trường Phong trực tiếp nổi khùng, một chưởng bổ về phía Tiểu Điệp, Nhạc Vạn Sơn sắc mặt căng thẳng, trong lòng có chút do dự. Một chưởng này hắn có muốn hay không chặn, có muốn hay không ban, cũng là bởi vì hắn do dự trong nháy mắt, Dũng Trường Phong một chưởng bổ đi tới, hiện tại coi như hắn muốn chặn cũng không kịp, một tiếng ngu khiếu, một đạo màu xanh bóng mờ đột nhiên vọt ra, ma ngu xông tới, che ở Tiểu Điệp trước người, Một chưởng bổ vào thanh ngu trên người, thanh ngu ánh mắt hơi chìm xuống, lộ ra thần sắc thống khổ, Tiểu Điệp chấn động, "Ê đại thủy ngu, ngươi sao vậy đến rồi?" Ở Tiểu Điệp được gặp nguy hiểm thời điểm, đại thủy ngưu một cách tự nhiên cảm giác được, cũng vào lúc đó cấp tốc lao xuống sườn núi chạy về nơi này, lại tới một con súc sinh. Duẩn Trường Phong quát lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm con này lớn thanh ngưu trong đám người. Triệu Nhất Thiên sắc mặt một nanh, lập tức quát lên, "Hãy giết con này trâu, giết hắn." Lớn thanh ngưu đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Duẩn Trường Phong dùng người ngữ nói, "Ý ai dám động nàng?" Vừa dứt tiếng, toàn trường chấn động, ý trâu sẽ nói. Trâu thành tinh rồi. Hắn sẽ nói người ngữ, trời à, coi như cấp 9 đại yêu thú cũng nói không được người ngữ, hắn dĩ nhiên sẽ nói người ngữ. Là ảo giác sao? Trâu đều sẽ nói, rất nhiều người đều bị chấn động rồi. Triệu Nhất Thiên càng là một mặt mộng bức, nhưng vì là vào lúc này đại thủy ngu chân chính nhìn chồng chọc vào hắn, sinh ra hàn ý trong lòng, có gan bị thanh ngu chi phối sợ hãi. Thanh ngu sẽ nói, Duẩn Trường Phong vừa bắt đầu liền biết, vì lẽ đó cũng không có khiếp sợ, để súc sinh chung quy là súc sinh. Coi như sẽ nói, vậy cũng là súc sinh. Duẩn Trường Phong nhìn chằm chằm đại thủy ngu, trên người lửa giận không có yếu bớt nửa phần. Tiểu Điệp vội vàng nói, "Ngài đại thủy ngu, ngươi sao vậy đến rồi, cha ta cha đây. Cha ta cha có tới không?" Hiện tại chỉ cần cha nàng ở, Duẩn Trường Phong liền không dám sằng bậy. Nàng tuy rằng không rõ ràng cha tu vị, thế nhưng Duẩn Trường Phong vẫn không dám động núi hoang sườn dốc, cũng là bởi vì kiên kỵ phụ thân hắn nguyên nhân. Thanh ngu không nói gì, Quế Thanh Sơn hiện tại cũng không ở Huyền Nguyệt Tông, hắn đi làm chuyện khác đi tới, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới Huyền Nguyệt bí cảnh sẽ xảy ra chuyện, hắn cho rằng Dịch Hữu Dung ở tông môn coi như Triệu Nhất Thiên, Duẩn Trường Phong làm càng cũng sẽ có kiên dè, vả lại còn có Long Phi ở bên người, vì lẽ đó hắn cũng là đi ra ngoài. Tiểu Điệp nhìn Thanh ngu không nói gì, ánh mắt rùng mình, nói, "Ệ cha không ở sao?" Thanh ngu lập tức nói, "Vì ông lão lập tức tới ngay." "Hừ, hù dọa ta. Chỉ là một cái Quế Thanh Sơn, coi như hắn ở có thể làm sao?" Duẩn Trường Phong lạnh lùng nói, "Chứ coi như hắn chống đỡ được ta, vậy hắn chống đỡ được toàn bộ Huyền Nguyệt Tông sao? Ngươi công nhiên nhục mạ ta, trọng tội, ta có thể tha thứ ngươi, thế nhưng ngươi ngăn cản bí cảnh đóng, cho Huyền Nguyệt Tông mang đến nguy cơ, muốn cho Huyền Nguyệt Tông hủy với một khi, ngươi là ở và toàn bộ tông môn là địch. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là người của ma tộc. Ngươi đến giết cho ta.